Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2037, chương 2033 Nhan Thế Lương, ta nguyện ý vì ngươi mà chết. 4. Bạch Bạch, thực xin lỗi, này mệnh coi như là ta còn cho ngươi, ta thua thiệt ngươi quá nhiều, nếu có kiếp sau nói, làm ta còn cho ngươi, được không? Nhan Thế Lương vặn vẹo thân mình, hắn muốn hướng tới Nhan Bạch phương hướng dịch qua đi, cố sức muốn bắt trụ Nhan Bạch góc váy, đại khái là thật là tưởng chứng minh cái gì. Nhan Thế Lương cường chống bắt lấy số 9 thi thể, số 9 kia đã trở nên cùng dao nhỏ giống nhau sắc bén móng tay mũi nhọn, lúc này đây, hắn chủ động đón số 9 móng tay mũi nhọn đi lên, đem này bẻ gãy, thọc ở chính mình trái tim vị trí. Nhan Thế Lương đã từng cũng là học y, đối với chính mình thân thể vẫn là thực hiểu biết, lần này mau chuẩn tàn nhẫn, trực tiếp hoàn toàn đi vào ngực, khụ khụ khụ. Nhan Thế Lương đột nhiên sặc khụ ra càng nhiều máu tươi, cơ hồ cùng một cái người chết không có gì khác nhau, không? Phải nói, Nhan Thế Lương hiện tại cái này trạng huống, rõ ràng nên là một cái chết người, nhưng là, hắn còn ở cường trống. Phảng phất chấp niệm không chịu tan đi, Nhan Bạch ánh mắt sâu thẳm nhìn Nhan Thế Lương. Thoạt nhìn thập phần lãnh đạm, tựa hồ mặc kệ Nhan Thế Lương như thế nào làm đều hảo. Nàng đều sẽ không sinh ra bất luận cái gì một chút biểu tình biến hóa, cảm xúc đối Nhan Bạch tới nói. Là một cái phi thường chân quý đồ vật, kẻ điên. Quả thực là kẻ điên. Nhất Hào sắc mặt tái nhợt, nhìn Nhan Thế Lương này đó điên cuồng hành động. Hiện giờ mặc kệ là trong lòng, vẫn là cái khác phương diện. Chỉ có cái này từ ngữ có thể hình dung Nhan Thế Lương, rõ ràng trận này trò chơi. Bọn họ là có thể thắng. Vì cái gì Nhan Thế Lương cố tình phải làm ra như vậy điên cuồng sự tình? Hắn một người muốn chết, liền tưởng lôi kéo bọn họ nhiều như vậy người tới chôn cùng sao? Nhất Hào quả thực muốn mắng nương. Hiện tại trong nhà dư lại liền không một cái bình thường. Quý Bạch Mặc, Nhan Bạch đều là kẻ điên, nhưng bọn họ không nghĩ tới. Này Nhan Thế Lương cũng không hảo đi nơi nào, ta tưởng đưa cho Bạch Bạch một kiện lễ vật. Chỉ mong, Bạch Bạch sẽ thích ta lễ vật. Nhan Thế Lương ánh mắt có chút tan rã, hiển nhiên chịu đựng không nổi. Nhưng là trong lòng chấp niệm, khiến cho hắn vẫn luôn cũng không chịu tắt thở, không chịu nhắm mắt lại. Vẫn luôn đều nhìn Nhan Bạch, sau đó đó là hoảng sợ một màn hiện ra ở mọi người trước mắt. Nhan Thế Lương dùng kia bén nhọn đồ vật, mổ ra chính mình ngực, một chút đem chính mình tâm lỏa lồ ở Nhan Bạch trước mặt. Bộ dáng của hắn thoạt nhìn bình tĩnh lại mang theo một ít điên cuồng ý vị, ở đây người đều có thể đủ. Rõ ràng thấy kia trái tim đang ở bùm bùm nhảy lên, chỉ là tốc độ càng ngày càng chậm. Sắp đi đến sinh mệnh kết thúc, Bạch Bạch, thiếu ngươi, còn cho ngươi. Nhan Thế Lương mở miệng, tựa hồ là muốn đem chính mình đã từng thân thủ đào ra tâm. Còn cấp Nhan Bạch đại khái là không có dự đoán được Nhan Thế Lương cái này hành động. Nàng chậm rãi tiến lên một bước, ngồi xổm Nhan Thế Lương trước mặt, góc váy liền vừa vặn tốt bị Nhan Thế Lương lôi kéo, dầu hết đèn tắt. Đại khái chính là hiện tại Nhan Thế Lương trạng thái, Nhan Bạch nhìn chăm chú Nhan Thế Lương trái tim. Cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Từ Nhan Thế Lương tiến lên ngăn trở công kích, đến bây giờ làm này đó. Nhan Bạch trên mặt biểu tình trước sau đều không có biến hóa. Thậm chí làm người hoài nghi, nàng là cái cục đá làm tâm. Nhan Thế Lương đại khái là liệu đến điểm này. Trong mắt rất là mất mát. Rồi lại là cảm thấy đây là tình lý bên trong sự tình. Chậm rãi rũ xuống con ngươi. Kia ngực bên trong màu đỏ trái tim cũng một chút bắt đầu quy về bình đạm. Đang lúc mọi người cảm thấy Nhan Thế Lương đã chết thời điểm. Hết chương.